Cửu vực kiếm đế, chương 2924, Sư Vương Tiên Tôn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sư Vương Tiên Tôn thực lực, xác thực muốn siêu việt bình thường Tiên Tôn. Cùng vu tộc bên trong vu tộc thần tử so sánh, đều không xê xích bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu tộc thần tử, có được cái này gần như vô địch cùng cảnh giới thực lực. Bởi vì là vu thần huyết mạch mang đến cường đại lực lượng. Mà cái này sư vương tiên tôn, lại là đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Sở Phong Miên nhìn ra được. Cái này sư vương tiên tôn lĩnh hội kim chi pháp tắc đã là đạt đến nhập môn cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù nói khoảng cách chân chính đại thành, thành tựu tiên đế, còn kém xa lắm, nhưng là một vị pháp tắc nhập môn tiên tôn. Thực lực liền muốn so với cái kia chút hoàn toàn không có sờ đến cánh cửa tiên tôn mạnh hơn nhiều. Bất quá loại thực lực này, cũng chỉ là tại tiên tôn bên trong tính mạnh. Đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn thực lực bây giờ ngay cả nhất giai tiên đế đều có thể chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi chỉ là một cái vừa mới sờ đến tiên đế cánh cửa tiên tôn. Mặc dù nói hiện tại Sở Phong Miên hóa thân thành nhất chỉ ma tôn, không cách nào phát huy ra toàn lực đến, nhưng là đánh bại cái này sư vương tiên tôn vẫn là dễ như trở bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một đạo kiếm quang từ Sở Phong Miên đầu ngón tay bắn ra, chính là ngưng tụ cái này một cỗ ma ý, liền trên không trung loáng thoáng biến thành một thanh ma kiếm, trùng thiên xé rách mà đi. Oanh! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầy trời huyết khí ép xuống một khắc, cái này một thanh ma kiếm phóng lên tận trời, kiếm quang những nơi đi qua, huyết khí bị hoàn toàn xé rách. Cái này một thanh ma kiếm kiếm quang những nơi đi qua, mọi việc đều thuận lợi, không thể ngăn cản. Ngay cả cái này sư vương tiên tôn vận chuyển huyết khí đều bị xé nứt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này nhất chỉ ma tôn thực lực, tựa hồ mạnh hơn. Không, phải nói cái này mới là nhất chỉ ma tôn thực lực chân chính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là uy đế, Long Hổ Tam Lão, trước đó đều không có tư cách bức bách cái này nhất chỉ ma tôn. Vận dụng toàn lực a, rất nhiều võ giả sợ hãi thán phục nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới sư vương tiên tôn lấy bên cạnh hắn huyết khí, hội tụ quyền phong một quyền oanh kích mà sau một khắc. Uy thế như vậy, làm bọn hắn đều cảm thấy không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận một quyền này chi uy. Nhưng hiện trong nháy mắt, liền bị Sở Phong Miên đầu ngón tay điểm ra một đạo kiếm quang, vô tình phá vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là lợi hại ma công. Sư vương tiên tôn sắc mặt hơi hơi biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần giao thủ này, làm hắn vậy cảm nhận được cái kia một đạo ma kiếm bên trong uy lực kinh khủng. Nhất là cái này một thanh ma kiếm. Tại phá trừ sư vương tiên tôn oanh sát xuống huyết khí về sau. Càng là trực chỉ sư vương tiên tôn chém giết mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nộ sư cuồng diệt, ngay tại cái này ma kiếm tới gần một khắc. Sư vương tiên tôn giận quát một tiếng. Một thanh cự phủ xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Cái này một thanh cự phủ, đủ có mấy người chi lớn. Sư vương tiên tôn hai tay cầm trong tay cái này cự phủ. Vô tình chém xuống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, một búa một kiếm. Hai cỗ cuồng bạo lực lượng liền trên không trung va chạm cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Siêu, mà đúng lúc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên bầu trời bị xé nứt. Chỉ gặp một đạo to lớn cánh tay. Từ cái này vết nứt không gian bên trong đưa ra ngoài. Cái này to lớn cánh tay chừng ngàn trượng. Đột nhiên hướng về phía trong đình viện bắt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phát sinh biến cố. Lại có một vị cường giả. Đột nhiên xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Sở Phong Miên cùng cái này sư vương tiên tôn thời điểm giao thủ. Đột nhiên thừa cơ xuất thủ. Cái này một mực to lớn cánh tay mục tiêu. Chính là Lăng Chính Lăng Giai hai người. Là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là một vị tiên tôn. Lại có một vị tiên tôn đột nhiên xuất thủ. Là rất nhiều người đều không có dự kiến đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một đạo to lớn cánh tay oanh kích mà xuống. Phá vỡ đỉnh viện phía trên từng đạo trận pháp. Ẩm vang hướng về phía Lăng Chính Lăng Giai hai người bắt tới. Lăng Chính Lăng Giai hai người. Bất quá chỉ là tiên quân cảnh giới. Tại cái này to lớn lực lượng trước mặt. Một chút xíu lực lượng đều thi triển không ra. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem cái kia một đạo to lớn cánh tay tới gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngược lại là cái kia sư vương tiên tôn. Sắc mặt bình tĩnh. Tự hồ là đã sớm biết sẽ có người xuất thủ một dạng. Nhất chỉ ma tôn. Người một thân ma công. Xác thực lợi hại, lão hủ hôm nay xác thực đánh bất quá ngươi. Bất quá cái kia hai cái tiểu gia hỏa. Ngươi nhưng là không bảo vệ được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư vương tiên tôn nhìn về phía Sở Phong Miên. Khóe miệng hiện ra một chút ý cười đường. Từ vừa mới bắt đầu. Hắn mắt chính là kìm chân Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên chính là thiên tôn cảnh giới. Tiên đế động thủ đều chưa hẳn có thể chém giết Sở Phong Miên. Hắn từ vừa mới bắt đầu mục tiêu. Cũng không phải Sở Phong Miên. Mà là cái kia Lăng Chính Lăng Giai hai người. chỉ cần là bắt được Lăng Chính, Lăng Giai hai người. Cái kia một kiện cực đạo tiên binh, coi như tới tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trước mặt ta, mong muốn bắt đi ta người. Sở Phong Miên nghe nói như thế, không những không giận, ngược lại là khóe miệng lộ ra một chút dáng tươi cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, đột nhiên một tiếng hét thảm âm thanh từ trên bầu trời trong khe hở kia vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, đột nhiên cái kia một đạo to lớn cánh tay lại là hướng về phía dưới rơi xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người hướng về phía trên bầu trời nhìn lại, mới phát hiện cái kia một đạo to lớn cánh tay lại là bị người chặt đứt, máu tươi cuồng phún. Lúc nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này một số võ giả mới chú ý tới, Sở Phong Miên thế mà ngay tại trong đình viện, đứng tại cái kia Lăng Chính, Lăng Giai hai người trước mặt. Đầu ngón tay hắn còn có giọt giọt máu tươi lưu lại. Cái này một đạo to lớn cánh tay chính là bị Sở Phong Miên chặt đứt. Ngay tại vừa rồi, Sở Phong Miên còn cùng Sư Vương Tiên Tôn kịch liệt giao thủ. Nhưng trong nháy mắt, Sở Phong Miên lại trở về, chặt đứt cái này một đạo to lớn cánh tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Sư Vương Tiên Tôn đều không có chú ý tới Sở Phong Miên đến tột cùng là khi nào động thủ, giấu đầu lộ đuôi. Cút ra đây a! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đứng tại trong đình viện, ánh mắt nhìn về phía cái kia dần dần biến mất vết nứt không gian. Đột nhiên vung tay lên, một cỗ ma ý phóng lên tận trời, liền trên không trung biến thành một đạo chừng ngàn trượng chi đại ma chảo. Đột nhiên đâm vào đến cái kia sắp biến mất vết nứt không gian bên trong. Vừa dùng lực, một đạo bóng dáng chính là theo cái này một đạo ma chảo bị từ vết nứt không gian bên trong trực tiếp bắt đi ra. Đây là người cánh tay phải bị hoàn toàn chặt đứt nam tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên vừa mới xuất thủ cái kia một đạo to lớn cánh tay liền là hắn, mà bây giờ hắn cánh tay phải bị hoàn toàn chặt đứt, ngay cả máu tươi đều ngăn không được tại lưu. Dựa theo một vị tiên tôn sinh mệnh lực, cho dù là nhục thân bị đánh bạo, chỉ cần là tồn tại một chút xíu lực lượng, liền có thể trong nháy mắt tái tạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bây giờ nam tử này lại là ngay cả cánh tay phải máu đều ngăn không được. Sở Phong Miên một kiếm kia không chỉ là chặt đứt hắn cánh tay phải, càng là chặt đứt hắn sinh cơ. Nam tử này sinh mệnh lực đều đang nhanh chóng trôi qua. Hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng, càng phát ra suy yếu. Là Sư Vương Sơn Chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư Vương Tiên Tôn chi tử. Rất nhiều võ giả đã nhận ra nam tử này thân phận. Đương đại Sư Vương Sơn Sơn Chủ.